Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là lần đầu tiên tới Hoàng Thành, loại chuyện giết người đoạt bảo này chỉ sợ ngươi rất ít thấy. Trong động quật dưới đất này, không có bất kỳ tín nhiệm gì đáng nói, ngươi dễ tin người khác như thế, chưa chắc là chuyện tốt gì à. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 606, Băng Ly, cả đám tu sĩ đều cực kỳ không đồng ý với hành vi của Cổ Vân. Lúc này, Tôn Vân Hoàn mở miệng nói, các vị đạo hữu, đây chính là sinh ý lớn 10 vạn khối linh thạch, chúng ta chỉ cần đổi được những Dạ Minh Sa này, sau đó ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, sau đó trở về lập tức bán cho tiền bối trông coi, liền có thể kiếm sạch 10 vạn khối linh thạch. Đến lúc đó một người có thể phân được gần 2 vạn khối linh thạch, so với chúng ta vất vả tìm kiếm Dạ Minh Sa, còn dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này tuyệt đối đáng giá gánh vác. Tôn Vân Hoàn nói một phen, mọi người nói có chút động tâm. Ngay từ đầu bọn họ nhất trí phản đối, chủ yếu là cho rằng đây là Cổ Vân giao dịch của mình, nếu như bọn họ đều có thể đạt được chỗ tốt, tự nhiên trong lòng nguyện ý gánh chịu một bộ phận nguy hiểm. Lệ Hải Dũng nói, giao dịch với loại người này là chuyện rơi đầu, nếu như tiết lộ ra ngoài, mấy người chúng ta tuyệt đối không sống nổi. Tôn Vân Hoàn nói, loại chuyện này, sẽ có ai biết được, dù bị người nói ra, sẽ có người tin sao? Hắn có chứng cứ gì? Tôn Đằng Phi cười lạnh nói, linh đan này là linh đan trên người Cổ đạo hữu, linh thạch là linh thạch trên người Cổ đạo hữu, người ta giao dịch của mình, sao lại dính dáng đến chúng ta? Uổng phí linh thạch nhường cho chúng ta. Nhìn đám tu sĩ này tranh chấp, Cổ Vân trong lòng có chút dở khóc dở cười. Thật ra nếu đám tu sĩ này có thể thống nhất ý kiến, nguyện ý cùng Cổ Vân giao dịch, Cổ Vân cũng không thèm để ý mỗi người cho bọn họ 2 vạn khối linh thạch. Xuất ra một chút linh thạch, đổi lấy bảo mật của những tu sĩ này cũng đáng giá. Đương nhiên, nếu ý kiến của đám tu sĩ này không đồng ý, Cổ Vân cũng không rảnh tranh cãi với bọn họ ở chỗ này, tự mình đi giao dịch là được. Dạ Minh Sa rơi vào người Cổ Vân, còn có thể có người lục soát ra từ trên người nàng ta sao? Giống như Tôn Vân Hoàn nói, loại chuyện không có chứng cứ này, nói ra cũng không có người tin tưởng. Tống Hạc trẻ tuổi ho một tiếng, trầm giọng nói, đối với giao dịch này, ta cũng không quá xem trọng. Cái này nguy hiểm không nhỏ, đối phương đã biết nhân số chúng ta, nếu như ở trong rừng đá quái dị, thiết hạ mai phục, chờ đợi chúng ta đưa tới cửa, mấy người chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng việc này có lợi ích rất lớn, nhưng nguy hiểm lại càng lớn. Đây là lần cuối cùng ta tiến vào động quật dưới lòng đất. Tuy rằng cũng muốn có nhiều thêm một chút linh thạch, nhưng loại chuyện mạo hiểm này, lão phu sẽ không tham dự. Chúng ta đi theo Tống đạo hữu tiến vào động quật dưới lòng đất nhiều lần. Mỗi một lần đều không gặp được nguy hiểm gì, cái này có quan hệ rất lớn với sự cẩn thận của Tống đạo hữu. Ta nghĩ Tống đạo hữu nói rất có đạo lý, cho nên ta đồng ý đề nghị của Tống đạo hữu. Hoàng Phi trầm giọng nói, lần trước, chúng ta dụ dỗ Tô Tiểu Tam, cũng là dùng biện pháp tương tự, chỉ là Tô Tiểu Tam quá mức cẩn thận, cho nên không đắc thủ. Đã như vậy, ta cũng không muốn bốc lên nguy hiểm này. Tôn Đằng Phi lập tức tỏ thái độ nói, Lệ Hải Dũng cũng tỏ vẻ đi theo Tống Hạc Niên. Không muốn mạo hiểm như vậy. Tôn Vân Hoàn thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đúng là có nguy hiểm, nhưng hồi báo cũng đủ cao. Cổ đạo hữu, nếu ngươi đồng ý chia một ít lợi ích, chúng ta vẫn có thể suy tính một chút. Tống Hạc Niên lắc đầu nói. Dù có nhiều lợi ích hơn nữa, ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, cứ quyết định như vậy, chúng ta vẫn dựa theo lộ tuyến đã định, đi tìm Dạ Minh Sa. Tôn Vân Hoàn thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tống Hạc Niên quả quyết từ chối như vậy, ông ta cũng không có cách gì hay. Cổ Vân thấy vậy, chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ xin cáo từ. Sau khi nói xong, Cổ Vân bước nhanh về phía trước. Tất cả mọi người khẽ cau mày, bọn họ đều cho rằng Cổ Vân cần bọn họ trợ giúp, không ngờ Cổ Vân lại đi một mình như vậy. Cổ đạo hữu, người biết nơi này là nơi nào không? Tống Hạc Niên lớn tiếng nói, động quật dưới mặt đất này không giống nơi khác, khắp nơi đều có hung hiểm. Sơ ý một chút sẽ chết ở nơi đây, ngươi một người độc hành, không khác gì chịu chết. Tống Hạc Niên nói lời này, ngược lại khiến Cổ Vân không ngờ tới. Cổ Vân vẫn cho là Tống Hạc Niên có rất nhiều nghi kỵ với mình, không ngờ hắn lại quan tâm đến sinh tử của mình. Điều này khiến Cổ Vân đối với Tống Hạc Niên có chút thay đổi cách nhìn. Tôn Đằng Phi cười lạnh một tiếng nói, Tống đạo hữu, đừng quấy rầy người ta kiếm nhiều tiền. Hắn nguyện ý đi thì để cho hắn đi. Hoàng Phi cũng trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, mặc dù đối với người có chỗ nghi kỵ, nhưng người cũng đừng bị linh thạch dục niệm che đậy, trên đời này rất nhiều sự vật nhìn như tốt đẹp, đều là âm mưu. Những người trong động quật dưới mặt đất căn bản không có bất luận đạo nghĩa gì đáng nói, nếu hắn có thể giết chết ngươi, đạt được càng nhiều linh thạch, há lại sẽ cùng ngươi giao dịch. Đa tạ chư vị đạo hữu quan tâm, tại hạ tâm ý đã định. Cổ Vân chắp tay nói với Tống Hạc Niên và Hoàng Phi. Hai vị đạo hữu quan tâm, tại hạ ghi tạc trong lòng, nếu ngày khác có thể gặp nhau, nhất định sẽ nâng cốc ngôn hoan. Tôn Vân Hoàn đảo mắt vài vòng, Cổ đạo hữu, nếu ta đi cùng ngươi, ngươi có thể phân cho ta bao nhiêu linh thạch? Tôn Vân Hoàn, ngươi muốn làm gì? Tống Hạc Niên giận dữ gầm lên, Cổ đạo hữu tu vi có thể hơi cao một chút, chúng ta không quen, y muốn đi, chúng ta cũng không ngăn được, nhưng Tôn Vân Hoàn, ngươi không được rời đi nửa bước. Tôn Vân Hoàn ngượng ngùng cười, ông ta tất nhiên không dám vi phạm yêu cầu của Tống Hạc Niên. Ông ta quen biết Tống Hạc Niên nhiều năm, cũng luôn coi Tống Hạc Niên như trưởng bối, tuy rằng trong lòng tham luyến linh thạch, nhưng cuối cùng không nhiều lời nữa. Cổ Vân chắp tay, rất nhanh biến mất trong hoàng hôn. Cổ Vân rời đi cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho đám người Tống Hạc Niên. Bản thân bọn họ vô cùng quen thuộc, cực kỳ tín nhiệm lẫn nhau, sau khi không có Cổ Vân, ngược lại càng có thể buông lỏng. Cổ Vân một đường độn đi, dựa theo phương hướng Tô Tiểu Tam chỉ dẫn, trên đường đi, Cổ Vân thả ra thần thức, tìm kiếm xung quanh. Nếu như ở trong rừng loạn thạch thật sự có mai phục, Cổ Vân cũng không để ý, cùng lắm thì tương kế tựu kế, làm bộ rơi vào trong mai phục, hốt gọn một mẻ. Đương nhiên, nếu đối phương thành tâm giao dịch, Cổ Vân cũng sẽ không làm khó hắn. Lộ trình này không xa, tuy rằng Cổ Vân đi không nhanh, nhưng sau 3 canh giờ, Cổ Vân cũng đi tới địa điểm ước định. Cổ Vân thả thần thức ra trước, cẩn thận xem xét lão giả trong rừng đá. Loạn thạch lâm ẩn giấu trong tấm màn đen này, tầng tầng lớp lớp, giống như một mê cung cực lớn, bởi vì trong đó một mảnh đen kịt, càng khó có thể tìm kiếm phương hướng. Sau khi Cổ Vân cẩn thận xem xét, trong rừng đá hỗn loạn này cũng không có cạm bẫy gì, điều này khiến Cổ Vân hơi yên tâm. Khoanh chân ngồi một bên, chậm rãi chờ đợi, thoáng một cái như thế đã 2 ngày, trong lúc này xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, tu sĩ kia tựa hồ như biến mất, Cổ Vân có thể khẳng định, hắn nhất định không đi tới ngàn trượng. Nếu không Cổ Vân tất nhiên có thể phát hiện tung tích của hắn. Nhưng Cổ Vân cũng không vội, cứ ở đây từ từ chờ đợi. Ngược lại ngẫu nhiên gặp được 1-2 con yêu thú cấp thấp, Cổ Vân cũng không có săn giết, chỉ dùng linh lực xua đuổi mà thôi. Cổ Vân cứ lẳng lặng chờ đợi như vậy, nhoáng một cái, không ngờ lại qua 6 ngày. Nếu không phải trong số linh đan đó có sự tồn tại của siêu cấp huyễn linh đan, Cổ Vân chắc không chờ được lâu như vậy, xem ra tu sĩ kia định không giao dịch với Cổ Vân nữa. Mãi đến ngày thứ 10, rốt cuộc Cổ Vân cũng phát hiện một dấu vết linh lực cách đó ngàn trượng. Tên tu sĩ kia quả nhiên xuất hiện, độn tốc của hắn rất nhanh, di động rất nhanh xung quanh rừng đá, không ngừng phóng xuất thần thức, quan sát tỉ mỉ xung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Cổ Vân đang ngồi xếp bằng. Cổ Vân mặc dù không có sử dụng giả quang thạch chiếu sáng, nhưng lại khoanh chân ngồi ở nơi vô cùng dễ thấy, rất dễ dàng tìm được. Tên tu sĩ này cũng không vội vã giao lưu với Cổ Vân, mà tiếp tục du động ở xung quanh tìm kiếm, thẳng đến 2 ngày sau, mới tiến vào trong rừng loạn thạch. Trong quá trình này, Cổ Vân không có bất kỳ khác thường gì, dường như hoàn toàn không phát giác được hắn. Đạo hữu, ta đến rồi, chúng ta có thể giao dịch. Tô Tiểu Tam cao giọng nói, ta ở chỗ này chờ đạo hữu thời gian dài như vậy, đạo hữu bây giờ mới đến. Cổ Vân có chút không vui nói, Tô Tiểu Tam vốn là sau khi lấy được những đan dược này, trở về chỗ ẩn thân của mình, muốn cự tuyệt giao dịch này, nhưng mà không nghĩ tới, sau khi dùng một loại đan dược, dĩ nhiên để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, bình cảnh nhiều năm cũng hoàn toàn phá vỡ, nhảy một cái tiến giai linh sư hậu kỳ đỉnh phong, để cho trong lòng của hắn đại hỉ, đây là loại đan dược số lượng không nhiều lắm, chỉ có 2 viên mà thôi. Nếu là khát cầu đối với loại đan dược này, hắn rất có thể sẽ không muốn đến giao dịch với Cổ Vân. Chỗ chôn Dạ Minh xa hơi xa, ta tốn không ít công phu mới lấy được, sau khi gấp gáp trở về, đương nhiên phải xem chung quanh có mai phục hay không, mới có thể giao dịch với đạo hữu. Tô Tiểu Tam nói, Cổ Vân sao lại không biết đây là lời nói che giấu của Tô Tiểu Tam, nếu Tô Tiểu Tam trở về, có thể giao dịch với hắn, Cổ Vân cũng không muốn nói thêm cái gì nữa. Vậy bắt đầu giao dịch đi, hy vọng đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đạo hữu, giao dịch vẫn là dựa theo ước định trước đó của chúng ta, bất quá ta muốn nhiều một chút loại đan dược trong bình nhỏ màu lam kia, có thể sinh ra loại ảo giác vô cùng đặc thù. Tô Tiểu Tam vội vàng nói, loại đan dược này, ít nhất phải 10 viên mới được. Đây là siêu cấp huyễn linh đan, đến từ đâu đấy? Ở Tinh La Hải xa xôi, số lượng đan dược cực kỳ thưa thớt, tối đa ta có thể lấy ra 4 viên. Nếu đạo hữu muốn nhiều hơn, chờ sau khi ta trở lại tông môn, lại tìm kiếm một ít tới, tiến hành giao dịch với ngươi. Cổ Vân nói, 4 viên, trong lòng Tô Tiểu Tam hơi có chút thất vọng, nhưng 4 viên cũng coi là không ít, loại đan dược chân quý này, số lượng vốn cũng không nhiều lắm. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Tam đối với thân phận của Cổ Vân, có hứng thú nồng đậm, hắn suy đoán trên người Cổ Vân, tất nhiên có lượng lớn linh thạch cùng đan dược. Nhưng mà cẩn thận nói cho hắn biết, không nên tùy tiện ra tay với Cổ Vân. Người này nếu dám một thân một mình đến giao dịch, nhất định có chỗ bất phàm. Trên thực tế, Tô Tiểu Tam đã lâu không có giết người đoạt bảo, việc này phong hiểm cực lớn, hơn nữa khắp nơi đều là bẫy dập, hơi không cẩn thận, sẽ bị người đánh giết. Ở bên ngoài, đầu của hắn đã có giá trị 10 vạn khối linh thạch, rất nhiều người đều muốn lấy tính mạng của hắn. Nếu thật sự muốn động thủ với người này, cũng phải trải qua khảo sát tỉ mỉ mới được. Được, chúng ta cứ dựa theo giao dịch trước đó ước định. Đạo hữu đến trung tâm quái thạch lâm, phía dưới một khối cự thạch to bằng cái thớt có một cái túi chữ vật, Dạ Minh Sa ở trong đó, đạo hữu chỉ cần đem đan dược đặt ở phía dưới này là được rồi. Tô Tiểu Tam cao giọng nói, chương 607, truy sát, thần thức Cổ Vân chú ý tới, bóng dáng thấp bé kia xuất hiện ở gần trung tâm của thạch lâm, đem một cái túi chữ vật giấu ở dưới tảng đá, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Cổ Vân cũng không nóng nảy, dừng lại một chút rồi chậm rãi bước đi, không bao lâu sau, hắn đi tới dưới tảng đá kia. Giờ phút này, Tô Tiểu Tam đã đi tới nơi cách đó ngàn trượng. Trong rừng đá kỳ lạ, đá quái mọc san sát như rừng rậm, cực kỳ trở ngại tầm mắt, Tô Tiểu Tam coi như là ở lại phụ cận, cũng không nhìn thấy động tác của Cổ Vân. Cho nên không cần ở lại phụ cận. Giao dịch này kỳ thực cũng là khảo nghiệm độ tín nhiệm lẫn nhau, một khi có một phương bội bạc, giao dịch này sẽ lập tức kết thúc. Cổ Vân đưa tay lấy túi chữ vật giấu dưới tảng đá ra. Thần thức thăm dò vào trong đó, quả nhiên trong túi chữ vật có 100 viên Dạ Minh Sa, điều này khiến Cổ Vân rất vui vẻ. 100 miếng Dạ Minh Sa gần như đã đủ cho Cổ Vân sử dụng. Nhưng vì lý do ổn thỏa, Cổ Vân vẫn quyết định đổi thêm 100 miếng để đảm bảo không có sơ hở nào. Dù sao những đan dược cấp thấp này cũng không có tác dụng gì với Cổ Vân. Hơn nữa Dạ Minh Sa đã bị Đại Chu Tông quản khống nghiêm khắc như thế, ngoại trừ luyện chế kim ngưng đan ra, hẳn là còn có công dụng khác, ví dụ như luyện chế đan dược khác, cho nên thu thập nhiều một chút, cũng không phải là không thể. Cổ Vân sau khi lấy túi chữ vật, để lại một ít đan dược, cao giọng nói. Đạo hữu, Dạ Minh Sa ta đã lấy được, đan dược ta cũng để lại, người có thể đến đây kiểm hàng, sau đó tiến hành giao dịch tiếp theo. Đạo hữu rời khỏi nơi đây, lát nữa ta tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Tô Tiểu Tam la lớn. Cùng lúc đó, linh chuột của hắn đã nhanh chóng chạy ra. Cổ Vân cũng biết Tô Tiểu Tam cẩn thận, tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ lần giao dịch thứ hai. Chỉ chốc lát sau, một con linh thử vội vàng tới, một ngụm ngậm túi chữ vật vào trong miệng, sau đó chạy vội đi. Tất cả những điều này đều nằm trong sự dò xét thần thức của Cổ Vân. Tô Tiểu Tam cầm lấy túi chữ vật, thoáng điều tra, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lần giao dịch này khiến hắn vô cùng hài lòng, những đan dược này cũng đủ cho hắn tu luyện nhiều năm. Ấn tượng của hắn đối với Cổ Vân cũng tốt hơn rất nhiều. Nói thật, những năm gần đây, Tô Tiểu Tam một thân một mình, dù có nhẫn nại, cũng vô cùng tịch mịch, bên cạnh hắn, thậm chí không có một người có thể nói chuyện, nhiều khi, hắn chỉ có thể yên lặng tự nói với chuột yêu. Cổ Vân thành tâm hợp tác với hắn như thế, ngoại trừ cảm thấy hứng thú với tài sản của Cổ Vân ra, hắn còn cho rằng Cổ Vân đáng để kết giao, nếu như có thể hợp tác lâu dài với Cổ Vân, đối với hắn mà nói, cũng có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng hắn có thể sớm tu luyện tới cảnh giới linh đan. Hơn nữa Cổ Vân đến từ ngoại giới, có thể mang đến rất nhiều tin tức đến từ ngoại giới. Tô Tiểu Tam đã bế tắc tin tức nhiều năm, hắn muốn rời khỏi nơi này, mặc dù đạt tới tu vi linh đan, cũng cần có người trợ giúp mới được. Mà bây giờ xem ra, Cổ Vân lại là đáng giá. Thật ra Tô Tiểu Tam bây giờ có thể chạy đi, còn lại 100 viên Dạ Minh Sa, hắn cũng có thể không giao cho Cổ Vân. Nhưng hắn không làm như vậy, Dạ Minh Sa không có tác dụng gì với hắn, mà tìm được một người hợp tác có thể tin tưởng lại càng khó khăn hơn. Chỉ là Tô Tiểu Tam, căn bản không biết nhất cử nhất động của hắn, đều ở trong phạm vi thần thức dò xét của Cổ Vân, nếu như hắn dám chạy trốn, như vậy chắc chắn phải chết. Cổ Vân cho hắn một cơ hội, nhưng sẽ không cho hắn lần thứ hai. Đạo hữu, ta giấu Dạ Minh Sa ở một khối quái thạch cách đây vạn trượng. Trên đó có vết kiếm ta dùng để khắc lên, ngươi chỉ cần đi về hướng Tây, không bị lạc đường là có thể tìm được. Tô Tiểu Tam cao giọng nói. Cổ Vân lập tức tìm kiếm dấu vết mà đi. Không bao lâu sau, quả nhiên tìm được 100 miếng Dạ Minh Sa còn thừa. Đến lúc này, mục đích chuyến đi này của Cổ Vân xem như đã đạt được. Có 200 miếng Dạ Minh Sa này, Cổ Vân có thể luyện chế ra kim ngưng đan đủ cho mình sử dụng, lợi dụng mấy tháng kế tiếp, sau khi hoàn toàn chữa trị linh đan, sau đó trở lại Lăng Tiêu Tông, dò xét một chút bí ẩn của Nguyên Minh Sơn, nếu không có phiền toái gì quá lớn, Cổ Vân liền tính toán định cư một thời gian ở trong Đại Chu Quốc này, nếu như phiền phức quá nhiều, Cổ Vân cũng không ngại đổi chỗ. Đa tạ đạo hữu, hợp tác vui vẻ, Cổ Vân cao giọng nói. Là ta đa tạ đạo hữu mới phải, ở nơi này, gặp được một người tin tưởng ta quả thật không dễ dàng gì. Cũng đa tạ linh đan của đạo hữu, ta về sau tu luyện cũng rất có triển vọng. Không biết đạo hữu còn hứng thú tiếp tục giao dịch hay không, trên người ta còn có không ít bảo vật phi kiếm, những thứ vụn vặt này, tuy không dễ dàng bán ra, nhưng giá cả không thấp, lợi nhuận cũng rất lớn. Không cần, nếu đạo hữu còn có Dạ Minh Sa, hoặc là bảo vật chân quý khác, ngược lại là có thể tiếp tục giao dịch, bảo vật bình thường, ta không có hứng thú. Cổ Vân đáp lại, nghe được lời ấy, Tô Tiểu Tam thoáng có chút thất lạc. Nếu đạo hữu chỉ muốn Dạ Minh Sa, vậy thì đợi thêm một thời gian nữa. Dạ Minh Sa loại vật này, có thể gặp không thể cầu, vận khí tốt, ta một ngày có thể tìm được mấy chục viên, vận khí không tốt, một tháng cũng không thấy được một viên. Đến lúc đó, đạo hữu có thể lại đi nơi lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, chờ đợi thêm một đoạn thời gian, có lẽ sẽ gặp được ta. Đương nhiên, trong vòng 5 năm tới, ta hẳn là sẽ bế quan tu luyện. Vậy chúc đạo hữu tu luyện có thành tựu, sau này còn gặp lại. Cổ Vân cao giọng nói. Cáo từ. Tô Tiểu Tam cao giọng nói, quay người gấp độn mà đi. Cổ Vân khoanh chân ngồi, lấy từ trong ngực ra một ít linh vật thuộc tính hỏa cùng với mấy trăm khối linh thạch, từ trong đó lấy ra một viên nội đan yêu thú thuộc tính hỏa có cảnh giới linh đan. Rất nhanh, linh hỏa cuồn cuộn từ trong linh thạch phun trào ra. Nơi này không có địa hỏa, nếu muốn luyện chế đan dược, chỉ có thể lợi dụng đan hỏa. Đan điền Cổ Vân bị hao tổn, đương nhiên không muốn hao tổn lực lượng đan điền, chỉ có thể dùng loại chuyện tốn công vô ích này. Lúc này, Cổ Vân ngược lại có chút hoài niệm hỏa linh, nếu như nàng ở đây thì địa hỏa này tự nhiên không cần lo lắng. Cổ Vân cũng không phải là không có cân nhắc đến việc rời khỏi nơi này luyện đan, tuy rằng Cổ Vân có thể giấu Dạ Minh Sa ở bên trong không gian hỗn độn, mang theo ra ngoài, sẽ không bị người phát hiện. Nhưng mà ở bên trong hoàng thành lợi dụng Dạ Minh Sa luyện đan, rất có thể sẽ gây phiền toái. Trừ khi Cổ Vân rời khỏi hoàng thành, sau đó tìm một nơi xa xôi để luyện đan. Như vậy, lại có chút rườm rà, Cổ Vân dứt khoát luyện đan ở chỗ này, dù sao nơi này cũng không có tu sĩ gì, luyện chế loại đan dược không tính quá phức tạp này, Cổ Vân cũng không lo lắng có người đến quấy rầy mình. Chỉ hơn 10 ngày sau đó, Cổ Vân vẫn chưa hề xuất hiện một bóng người nào. Chỉ cần mười mấy ngày, Cổ Vân có thể luyện chế hoàn thành kim ngưng đan, sau đó đi vào trong hoàng thành tu luyện. Cổ Vân nghiên cứu đan phương một chút, sau khi làm quen một chút liền bắt đầu luyện chế lô đan dược đầu tiên. Linh thảo sử dụng, tự nhiên đều là linh thảo có niên đại tốt nhất, trăm năm trở lên, tỷ lệ thành đan cũng không thấp, vậy mà đạt đến 6 thành. Lò thứ hai, Cổ Vân liền xe nhẹ đường quen, tỷ lệ thành đan đạt đến 100%. Tiếp theo, một lò so với một lò càng thêm thuần thục, Cổ Vân cũng càng thêm nhẹ nhõm. Cổ Vân thậm chí liên tiếp điều khiển 3 lô đan dược, đồng thời luyện chế. Đương nhiên, cách làm này quả thực đã giảm bớt rất nhiều thời gian. Nhưng Cổ Vân lại không thể không toàn tâm quán chú một ít. Ngay khi Cổ Vân đang chuyên tâm luyện đan, một đạo linh lực dao động ở phía xa đột nhiên khiến mọi người chú ý, một bóng dáng thấp bé bay cực nhanh đến hướng quái thạch lâm. Cổ Vân phân ra một ít thần thức, hơi dò xét, linh lực này bắt đầu khởi động, cực kỳ giống tu sĩ trước đó không lâu giao dịch với Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân khẽ cau mày, người này đã đi lâu như vậy rồi, sao bây giờ lại vòng trở lại? Theo lý thuyết, đan dược mà Cổ Vân giao dịch cho hắn đã đủ nhiều, đủ để hắn tu luyện, chẳng lẽ người này sinh lòng tham lam sao? Nhưng Cổ Vân tạm thời không rảnh quản những chuyện này, hắn phải cam đoan 3 lô đan dược này luyện chế thành công, nếu như người này dám can đảm tới gần, Cổ Vân không ngại cho hắn một ít giáo huấn. Không bao lâu sau, phía sau tu sĩ gầy lùn này lại xuất hiện một gã tu sĩ, người này ngự kiếm mà đi, độn tốc là đủ, một đường gắt gao đuổi theo, trong miệng phát ra từng tiếng vui cười. Với một tu sĩ cảnh giới linh sư, có thể có được loại độn tốc này, quả nhiên là vô cùng khó có được. Chỉ sợ phi kiếm mà hắn khống chế tuyệt đối không phải là vật phàm. Hơn nữa hắn có thể ở trong động quật hắc ám dưới mặt đất này, ngự kiếm mà đi, cũng đủ để chứng minh, trên người của hắn có bảo vật đặc thù nào đó. Nếu không tốc độ bay nhanh như vậy, rất có thể sẽ không kịp phản ứng, đụng vào quái thạch gì đó. Ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha ha ha, không nghĩ tới vận khí của ta lại tốt như vậy, vậy mà gặp được ngươi. Tu sĩ này cười ha ha ha, ngươi hẳn là Tô Tiểu Tam trong truyền thuyết, giá treo thưởng ước chừng 10 vạn khối linh thạch. Nếu ta có thể bắt ngươi về, tất nhiên có thể âm thanh chấn động hoàng thành, thậm chí ngay cả toàn bộ Đại Chu Tông, cũng biết tục danh của ta, ha ha ha ha. Người này một đường đuổi theo, tựa hồ nắm chắc thắng lợi, phảng phất Tô Tiểu Tam chính là cá trong chậu của hắn. Hơn nữa nghe người này nói như vậy, tựa hồ không có hứng thú với 10 vạn khối linh thạch kia, mà là càng thêm coi trọng thanh danh. Như thế xem ra, người này rất có thể xuất thân ra, là đệ tử tông môn của đại gia tộc nào đó. Tại hạ không biết Tô Tiểu Tam gì, cũng không biết đạo hữu đang nói cái gì, ta chỉ là tới đây tầm bảo mà thôi, đạo hữu vì sao muốn công kích ta? Tô Tiểu Tam một đường phi độn, một bên lớn tiếng nói, trong lòng của hắn đã vô cùng hoảng sợ, người truy kích sau lưng tuyệt không phải hạng người bình thường, tình cảnh của hắn bây giờ cực kỳ hung hiểm, dưới loại tình huống này, vẫn là tận lực đem mình ngụy trang thành một tu sĩ bình thường, hy vọng người này có thể buông tha mình. Có tu sĩ độn tốc như thế, e rằng trong động quật chỉ có Tô Tiểu Tam, đương nhiên ngươi không phải Tô Tiểu Tam nhưng có quan hệ gì, ta giết ngươi, phân biệt rõ ràng không được sao. Người truy kích phía sau cười hì hì nói, đạo hữu không phân tốt xấu, cứ đuổi giết ta đi. Ngươi không sợ bị trưởng lão trong tông biết không? Ha ha ha ha, tu sĩ truy kích kia cười càng lớn hơn, vẻ mặt tràn đầy châm chọc. Biết thì đã sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ không biết sao? Chương 608, truy sát phần 2, thần thức của Cổ Vân phóng ra ngoài, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người. Đối với ân oán của hai gã tu sĩ này, Cổ Vân ngược lại cũng không thèm để ý, đương nhiên, hắn ngoại trừ thần thức nghe được những động tĩnh này, cũng không thể làm gì khác, bởi vì Cổ Vân đang hết sức chăm chú luyện chế ba lò đan dược. Nếu như lập tức tổn thất ba lô đan dược, tổn thất chút linh thảo thì cũng thôi đi, nhưng Dạ Minh Sa tổn thất, ngược lại sẽ khiến Cổ Vân có chút đau lòng. Tô Tiểu Tam đâm đầu vào trong rừng đá, muốn thông qua địa hình rừng đá phức tạp, bỏ rơi tu sĩ phía sau. Nhưng tu sĩ này giống như dính ở phía sau hắn, luôn theo sát phía sau. Điều này làm cho Tô Tiểu Tam trong lòng hoảng sợ vô cùng, tu sĩ này thực lực cực cao, đặc biệt là phương diện độn tốc, càng đạt tới cực hạn, dù cho hắn có thần hành hoa phụ trợ, vậy mà cũng khó thoát tu sĩ này truy kích. Nếu như tiếp tục kéo dài, linh lực trên người hắn hao hết, tất nhiên sẽ bị người này đuổi kịp. Thi triển huyết độn chi pháp, Tô Tiểu Tam tuy rằng nắm giữ phương pháp này, nhưng mà một khi thi triển phương pháp này, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với bản thân hắn, thậm chí sẽ có tu vi lùi lại mấy năm. Đây là chuyện Tô Tiểu Tam hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nếu không phải đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Tô Tiểu Tam một đường gấp độn, đi tới phụ cận một chỗ cạm bẫy chính mình trước kia từng bố trí, mưu toan dụ dỗ tu sĩ phía sau mắc lừa. Chỉ thấy tu sĩ kia tiện tay đánh ra một tấm chắn, ngăn cản 4-5 phi kiếm, lớn tiếng cười nói. Thế mà còn có mai phục, tuy nhiên đối với ta lại không có tác dụng, ta xem ngươi hôm nay có thể trốn đi nơi nào. Tu sĩ này lại vung tay lên, một đạo hồng quang bay nhanh đến, trực tiếp chui vào trong bả vai Tô Tiểu Tam. Ánh sáng đỏ này trong nháy mắt hóa thành vô số giỏi trong xương, điên cuồng gặm nuốt trên người Tô Tiểu Tam. Tô Tiểu Tam phát ra một tiếng kêu rên, nhưng bước chân cũng không có dừng lại. Những năm gần đây, Tô Tiểu Tam đao liếm máu, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Mặc dù ánh sáng đỏ này tạo thành thống khổ thật lớn đối với hắn, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, một khi mình thoáng chậm lại, tất nhiên sẽ bị đối phương đuổi kịp, thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Độn tốc của ngươi nhanh như vậy, tiếp tục chạy đi. Xem ngươi có thể chạy đến khi nào. Tu sĩ phía sau cười ha ha ha, độn tốc lại tăng vài phần, rất hiển nhiên, hắn vừa rồi cũng không dốc hết toàn lực, mà là vì hưởng thụ quá trình truy kích, nghiễm nhiên coi Tô Tiểu Tam là con mồi có thể trêu đùa. Thời gian không còn sớm, ta không rảnh chơi đùa với ngươi ở chỗ này, đi chết đi. Keng, lại là một đạo hồng quang, hướng ngực Tô Tiểu Tam bay nhào mà đến. Hoàng quang lóe lên, sau lưng Tô Tiểu Tam không biết từ lúc nào xuất hiện một tiểu thuẫn hình tròn. Phịch một tiếng, tiểu thuẫn này bạo liệt ra, ngăn cản không ít hồng quang ra ngoài. Dù như thế, Tô Tiểu Tam cũng bay nhào ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài. Trên mặt Tô Tiểu Tam lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà giờ phút này, cũng không phải do hắn cân nhắc quá nhiều, vẫn là cắn răng chạy vội về phía trước, chỉ cần có thể có một cơ hội sống sót, hắn sẽ không từ bỏ. Nhưng trong cơ thể lại có một dòng nước ấm nóng bỏng, phun trào trong thân thể, luồng ánh sáng đỏ kia, giống như vật sống, mỗi một lần phun trào, đều khiến hắn thống khổ vạn phần. Hơn nữa hồng quang này bắt đầu khởi động trong dòng máu, để cho linh lực của hắn phun trào. Càng ngày càng yếu, thậm chí ngay cả huyết độn chi pháp cũng không thể thi triển. Điều này làm cho Tô Tiểu Tam rất là hối hận, nếu là sớm hạ quyết tâm, chỉ sợ hiện tại đã đào thoát ra ngoài. Xuyên qua một mảnh rừng đá, Tô Tiểu Tam đột nhiên chú ý cách đó không xa có một đạo hồng quang. Nơi này dường như chính là nơi hắn vừa chôn giấu túi chữ vật. Nếu là ngày bình thường, Tô Tiểu Tam sẽ lập tức ẩn núp, cẩn thận xem xét cảnh vật chung quanh, nhưng hiện tại, hắn lại chạy tới chỗ ánh sáng màu đỏ này. Nếu không có người khác trợ giúp, Tô Tiểu Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tu sĩ phía sau kia hiển nhiên không dùng hết toàn lực. Dù sao cũng là một lần, Tô Tiểu Tam dự định hỏa thủy đông dẫn. Bởi vì tu sĩ sau lưng này căn bản không phải vì bảo vật và linh thạch mà giết hắn. Đi tới gần một chút, Tô Tiểu Tam vậy mà nhìn thấy, bên trong hồng quang này, có một tu sĩ ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, xếp thành ba cái lò luyện đan. Người này vậy mà đồng thời luyện chế ba lô đan dược, hơn nữa chung quanh tản ra linh hương nồng đậm, đây chính là mùi căn bản không có khả năng xuất hiện ở trong động quật dưới mặt đất. Ai có thể nghĩ tới, lại có người ở trong động quật dưới mặt đất tiến hành luyện đan, chẳng lẽ đây là tu sĩ vừa rồi cùng mình giao dịch sao? Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Tô Tiểu Tam phun ra, hai chân hắn mềm nhũn, thậm chí có chút không cách nào chống đỡ tốc độ cực nhanh của mình. Đúng lúc này, một lưỡi dao sắc bén từ hậu tâm của hắn chui vào. Theo linh lực trong cơ thể Tô Tiểu Tam sắc mặt hắn càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đêm khó coi. Phịch một tiếng, thân thể Tô Tiểu Tam chia năm xẻ bảy, triệt để chết hết. Không bao lâu sau, tu sĩ truy kích kia mới vội vã đuổi tới, nhìn kỹ dung mạo Tô Tiểu Tam một chút, cười ha ha ha. Vậy mà thật sự là Tô Tiểu Tam, ha ha ha ha. Lần này, ta muốn không nổi danh cũng không được. Giết chết tu sĩ như Tô Tiểu Tam cũng không mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác thành tựu, nhưng Tô Tiểu Tam này danh khí cực lớn, lại bị treo giải thưởng 10 vạn linh thạch truy nã, đủ để cho thấy hắn bất phàm. Mà cùng lúc đó, người này cũng chú ý tới Cổ Vân đang luyện đan. Cổ Vân tự nhiên cũng nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt, Cổ Vân ngược lại không có ý định ra tay, một là bản thân không cần phải ra tay, sinh tử của những tu sĩ này đều có nhân quả của bọn họ quyết định, Cổ Vân không cần thiết can thiệp vào việc này. Mặt khác, Cổ Vân luyện chế ba lô kim ngưng đan đã tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất. Tuy rằng luyện chế kim ngưng đan cũng không phức tạp, nhưng đến tình huống mấu chốt cuối cùng, bất kỳ biến hóa gì cũng đều khiến đan dược biến hóa cực lớn, thậm chí có khả năng xuất hiện phế đan. Đây chính là kết quả mà Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Vậy mà ở chỗ này luyện đan, thật là hào hứng. Tu sĩ kia ha ha ha cười, trên mặt lộ ra một tia đùa bỡn. Ba lò luyện đan mở ra, tản mát ra mùi thơm linh đan tương đối nồng đậm, Cổ Vân xem xét sơ, sau đó lập tức thu vào trong túi chữ vật. Tu sĩ kia đã thu túi chữ vật của Tô Tiểu Tam vào, tuy hắn hào phóng, nhưng sau khi nhìn thấy túi chữ vật của Tô Tiểu Tam, vẫn lộ ra một tia kinh ngạc. Trong túi chữ vật của Tô Tiểu Tam, lại có nhiều linh đan chân quý như vậy, trong đó có rất nhiều đan dược phẩm chất tuyệt hảo, thậm chí ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Còn có bảo vật thượng vàng hạ cám, càng là nhiều vô số kể, nếu là bán ra hết, giá trị cũng không ít. Nếu tính luôn 10 vạn khối linh thạch treo thưởng, chỉ cần từ trên người Tô Tiểu Tam, hắn đã có thể thu lợi 4-50 vạn khối linh thạch. Dù là không hứng thú lắm với linh thạch, nhưng khoản linh thạch này cũng không phải một con số nhỏ. Một cỗ hưng phấn chui vào trong đầu của hắn, vốn hắn chỉ cho rằng đây là một lần lịch lãm rèn luyện mà thôi, không nghĩ tới vậy mà thu hoạch nhiều như thế, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, hơn nữa bảo vật có được như vậy, quá đơn giản, quá dễ dàng. Quan trọng hơn là hắn giết người đoạt bảo bằng thực lực bản thân, càng khiến hắn có cảm giác chia đôi. Nhìn Cổ Vân trước mắt không nhanh không chậm đang luyện đan, tu sĩ này hừ lạnh một tiếng, lá gan người này cũng không nhỏ, lại dám ở trước mặt mình luyện đan, lực lượng thật đúng là đủ lớn. Keng, một thanh phi kiếm bay vù ra, bay nhanh đến trước mặt Cổ Vân, ngay giữa mặt Cổ Vân. Luyện đan ở nơi này, thật sự là muốn chết, tu sĩ này cười lạnh một tiếng. Ngay khi phi kiếm bay tới trước mặt Cổ Vân một tấc, phi kiếm này đột nhiên dừng lại, giống như rơi vào trong vũng bùn, lập tức cùng thần thức của hắn triệt để mất đi liên hệ. Nụ cười của tu sĩ này lập tức cứng đờ, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo linh lực cường đại đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện ở phía sau hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu tiêu tán rất nhanh, trong nháy mắt, linh lực của hắn bị hút cạn sạch sẽ. Trước khi ý thức mơ hồ, tu sĩ này nhìn thấy một thân thể trắng nõn to lớn, dùng một thanh phi kiếm đâm răng, cắm vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, tu sĩ này liền thành một đám thây khô. Nếu như người này sau khi giết chết Tô Tiểu Tam, nhanh chóng rời đi, Cổ Vân có lẽ lười động thủ. Bởi vì Cổ Vân đã sớm nhìn ra, người này xuất thân bất phàm, tuyệt không phải tu sĩ bình thường. Nhưng nếu hắn đã đến tìm cái chết, Cổ Vân cũng chỉ đành thành toàn cho hắn. Trên người người này có linh giáp hộ thể, phi kiếm đều là cực phẩm linh khí, độn tốc có thể so với linh đan tu sĩ. Hơn nữa pháp môn sử dụng cũng vô cùng cao thâm, tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, nếu không có đại gia tộc ủng hộ, cho dù tư chất có cao hơn nữa cũng rất khó có tu vi như thế. Trong động quật dưới đất, các tu sĩ đều kết bè kết đội, sợ bị người ta đánh lén. Giống như Tô Tiểu Tam, độc hành hiệp cũng vô cùng cẩn thận, nhưng người này lại tựa hồ căn bản không biết hai chữ cẩn thận, sợ người khác không nhìn thấy hắn. Hơn nữa trước khi đến động quật dưới mặt đất, Cổ Vân ở trong quán trà, nghe được đám người Tống Hạc Niên nói chuyện với nhau, nói có rất nhiều đệ tử đại gia tộc, sau khi tu luyện thành công, đến động quật dưới mặt đất, tàn sát tu sĩ để rèn luyện, rất hiển nhiên, người này hẳn cũng coi như là một trong số đó. Đương nhiên, những người này hẳn không phải chỉ có một mình hành động, hẳn là còn có mấy tu sĩ đồng hành cùng với một gã tu sĩ linh đan làm phụ trợ. Có thể người này tự cao tự đại, cho nên mới một thân một mình truy kích Tô Tiểu Tam, đuổi theo xa như vậy. Cổ Vân đưa tay, đem túi trữ vật của người này thu lại, sau khi xem xét sơ qua, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không khác lắm với suy đoán của Cổ Vân, nhưng thân phận của người này cao đến mức Cổ Vân không ngờ. Trong Đại Chu Tông, phân ra mười mấy chi hệ, mỗi một chi hệ đều bao gồm mấy chục đại gia tộc, cùng với mấy trăm tiểu gia tộc. Chi hệ này giống như môn phái trong lục đạo tông trước kia, có thể độc thành nhất thể, thậm chí có thể xem như tông môn đơn độc. Người này chính là một đệ tử thế gia thuộc chi hệ Đại Chu Tông, Trường Sinh Lĩnh Môn, trên minh bài thân phận của hắn ghi lại rất rõ ràng. Hơn nữa, Cổ Vân còn ở trên người hắn, tìm được một quyển sách nhỏ, ghi chép lại một lần trắc nghiệm chi hệ Trường Sinh Lĩnh vừa mới cử hành của tu sĩ linh sư, người này vậy mà đứng hàng thứ nhất, cho nên được ban thưởng một thanh phi kiếm cực phẩm. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn cũng rất khó đuổi kịp Tô Tiểu Tam. Chương 609, truy sát phần 3. Ở ngoài mấy vạn dặm, một gã tu sĩ linh đan đang khoanh chân mà ngồi, trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một loạt mệnh bài, bên trái nhất, trên đó thình lình xuất hiện rất nhiều vết nứt, rất nhanh liền phân ra mấy khối. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tên linh đan tu sĩ này, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sắc mặt cũng trở nên càng khó coi. Đây là mệnh bài của Vinh Lôi, làm sao lại vỡ vụn? Tu sĩ linh đan có chút không dám nghĩ tiếp, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Qua nhiều năm như vậy, có vô số đệ tử thế gia của Đại Chu Tông tiến vào hang động dưới đất rèn luyện, nhưng chưa bao giờ xuất hiện thương vong. Cho nên bao năm qua, tu sĩ linh đan đi cùng cũng chỉ là làm dáng một chút, xử lý một ít cá lọt lưới mà thôi. Hôm nay, lại phát sinh chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Đại Chu Tông, một tu sĩ linh sư tư chất tuyệt hảo, tiền đồ rộng lớn, dĩ nhiên chết ở trong động quật dưới lòng đất. Loại chết này căn bản không thể ăn nói với các trưởng lão khác của Đại Chu Tông, là tu sĩ chuyên môn bảo vệ những người này, phần thưởng chuyến đi này của hắn chẳng những bị hủy bỏ, còn có thể bị trách phạt cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Vinh Lôi tu vi cực cao, là người nổi bật trong tu sĩ linh sư, hơn nữa lại có cực phẩm phi kiếm, dù là không địch lại, cũng hoàn toàn có thể đào thoát. Cho nên vừa rồi thời điểm Vinh Lôi truy kích Tô Tiểu Tam, hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có quá mức để ý. Chẳng lẽ lại gặp phải hung thú gì sao? Nơi này chỉ là tầng ngoài cùng của hang động dưới lòng đất, nào có hung thú gì? Bất luận như thế nào, đều phải tìm ra hung thủ giết chết Vinh Lôi, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng hắn biện giải cho mình. Tu sĩ linh đan này trong lòng cực kỳ giận dữ, lập tức ngự kiếm bay lên, bay về hướng Vinh Lôi độn vừa rồi. Hắn nhất định phải tìm ra hung thú này. May mắn chính là, những đệ tử thế gia này, một khi bị người giết chết, trên người sẽ có một loại phản phệ linh lực. Người bị dính vào, lại căn bản không thể phát hiện, mà tu sĩ linh đan này, lại có thể thông qua khí tức này, tìm được người bị linh lực cắn trả. Cùng lúc đó, Tu sĩ linh đan này truyền âm, yêu cầu các tu sĩ linh sư còn lại tập hợp cùng một chỗ, không có sự cho phép của hắn, không thể hành động một mình. Lúc này, Cổ Vân đã dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trong rừng đá, đám hải nhĩ kia đã cắn nuốt sạch sẽ tia linh lực cuối cùng, còn lại bị một mồi lửa của Cổ Vân đốt thành cho bụi. Gặp phải loại chuyện này, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, Cổ Vân vốn định ở chỗ này luyện chế một ít kim ngưng đan, liền rời khỏi nơi này, ai từng nghĩ đến sẽ trêu chọc phải phiền toái này. Hiện tại Cổ Vân không những không thể luyện chế đan dược, mà còn phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cổ Vân vung tay lên, linh thử của Tô Tiểu Tam bay ra, Cổ Vân lập tức luyện hóa nó. Chuột yêu trời sinh đã sống trong hang động tối tăm dưới lòng đất này, có khả năng cảm nhận rất mạnh mẽ. Tô Tiểu Tam có thể đi lại tự nhiên trong động quật dưới mặt đất, ngoại trừ dày thần hành của hắn, cùng với sự quen thuộc đối với động quật dưới mặt đất ra, con linh thử này cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng với thần thức của Cổ Vân, ngược lại không cần đến chuột linh dò đường. Cổ Vân muốn xem Tô Tiểu Tam còn có nơi nào khác để giấu bảo vật hay không, nếu có thể tìm được một ít Dạ Minh Sa nữa thì không tệ. Dù sao Dạ Minh Sa loại vật này, có thể gặp không thể cầu, cho dù có linh thạch, cũng không mua được. Hơn nữa cho dù đi vào động quật dưới mặt đất, cũng chưa chắc có thể tìm được. Hơn nữa Lăng Tiêu Tông cách Hoàng Thành cực kỳ xa xôi, nếu đợi sau khi trở về, làm lại một lần nữa cũng có chút phiền phức. Dưới sự dẫn dắt của linh thử, Cổ Vân độn bay nhanh, không bao lâu sau đã đến một chỗ Tô Tiểu Tam ẩn thân. Đây là một động phủ vô cùng bí ẩn, chỉ có một thông đạo cực nhỏ tiến vào trong đó. Hơn nữa động phủ này không chỉ có một cái thông đạo ra ngoài, đủ để thấy Tô Tiểu Tam vô cùng cẩn thận. Nhưng trong động phủ lại không có dấu bảo vật gì, chỉ có một ít linh vật như U Linh Cô bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật. Đương nhiên, nơi Tô Tiểu Tam ẩn thân không chỉ có một chỗ như vậy, dưới sự dẫn dắt của linh thử, tiếp tục tìm kiếm. Linh trí của con linh thử này rất thấp, dường như không biết tâm ý của Cổ Vân, thường xuyên đưa Cổ Vân đến một vài nơi cất giữ bảo vật, thậm chí còn đưa Cổ Vân đến chỗ bầy rơi ẩn thân, thu hoạch được hai viên Dạ Minh Sa. Điều này khiến Cổ Vân dở khóc dở cười. Bất quá điều này cũng đủ để cho thấy Dạ Minh Sa chân quý, nếu không Đại Chu Tông cũng sẽ không cấm chế giao dịch Dạ Minh Sa, hơn nữa đem giá thu mua nâng lên 1.000 khối linh thạch một viên. Bị chuột yêu mang theo chạy mấy ngày như vậy, Cổ Vân thu hoạch được một đống linh vật lộn xộn, số lượng không nhiều lắm, nhưng lại tương đối hiếm thấy, chuyến đi này cũng không tệ. Độ mẫn cảm của linh lực của con chuột này không kém gì Bạch Ngọc Hải Nhĩ, hơn nữa dường như còn có trí nhớ không tệ, có thể tìm được linh vật lúc trước đã tìm kiếm. Khuyết điểm duy nhất, có lẽ chính là linh trí quá thấp, không cách nào tiến hành trao đổi nhiều với Cổ Vân. Cổ Vân cũng không keo kiệt, cho con chuột ăn không ít linh đan và linh vật, hy vọng con chuột này có thể tăng tiến. Mấy ngày sau, Cổ Vân cũng định rời khỏi hang động dưới lòng đất này. Quá trình luyện đan ngoài ý muốn, khiến Cổ Vân bỏ qua ý định tiếp tục luyện đan ở chỗ này. Đương nhiên, Cổ Vân đã luyện chế mấy chục viên kim ngưng đan, cũng đủ cho Cổ Vân dùng một đoạn thời gian. Dựa theo tung tích lúc đến, cùng với linh chuột dẫn đường, Cổ Vân chậm rãi đi về. Nhưng mà, một vết tích linh lực cách đó không xa lại khiến Cổ Vân chú ý. Không bao lâu sau, vết tích linh lực này vậy mà lại đi tới gần Cổ Vân. Nhờ ánh sáng dạ quang yếu ớt, Cổ Vân thấy được một tu sĩ toàn thân là máu. Hơn nữa người này Cổ Vân đã từng gặp Hoàng Phi. Đối với người này, ấn tượng của Cổ Vân cũng không tệ lắm. Lúc trước Cổ Vân muốn giao dịch với Tô Tiểu Tam, người này kiệt lực ngăn cản. Chính là lo lắng Cổ Vân rơi vào trong bẫy, cũng không có giống những người khác, châm chọc khiêu khích. Cổ đạo hữu, sao ngươi lại ở đây? Hoàng Phi nhìn thấy Cổ Vân có chút kinh ngạc hỏi. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ dự định rời khỏi động quật dưới mặt đất, ngược lại Hoàng đạo hữu đây là chuyện gì, các đạo hữu khác đâu? Trong mắt Hoàng Phi lộ ra một tia thống khổ, Cổ đạo hữu, nhanh thoát khỏi nơi đây đi, chúng ta bị đuổi giết rồi. Cổ Vân hơi sững sờ. Đuổi giết chúng ta cũng không phải tu sĩ bình thường, tu vi của bọn họ cực cao, mỗi người đều có cực phẩm linh khí, thực lực phi phàm, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể phân đường chạy trốn. Hoàng Phi miệng lớn thở hổn hển nói, ta hoài nghi, những người này căn bản không phải là giết người đoạt bảo, mà là các đệ tử thế gia tới đây lịch luyện trong truyền thuyết. Lúc nói ra câu nói cuối cùng, trong mắt Hoàng Phi tràn đầy vẻ bi thống, làm một tu sĩ Đại Chu Tông, tuy địa vị thấp, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình thế mà sẽ bị các tu sĩ Đại Chu Tông đuổi giết. Bị đồng môn của mình truy sát, không phải bởi vì mình phạm sai lầm, không phải bởi vì mình có lỗi với tông môn. Làm một tu sĩ Đại Chu Tông, năm đó thời điểm được Đại Chu Tông chọn chúng, hắn từng mừng rỡ như điên, cho rằng mình có thể một bước lên trời. Tuy rằng bởi vì tư chất không phải quá tốt, lại không có đủ bảo vật trèo trống, dẫn đến tu vi rất chậm, mà không được tông môn coi trọng, nhưng Hoàng Phi cho tới bây giờ vẫn coi mình là một đệ tử Đại Chu Tông mà đối đãi. Nếu tông môn gặp phải đại nạn, gã cũng nguyện ý xuất lực vì tông môn, thậm chí bỏ ra sinh mệnh. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mạng của mình bây giờ lại bị các đệ tử thế gia Đại Chu Tông coi như công cụ để rèn luyện, đối tượng giải trí. Vào giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với Đại Chu Tông. Cổ Vân nhìn Hoàng Phi với ánh mắt ảm đạm, khẽ lắc đầu. Hoàng đạo hữu, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, sau khi tiến vào Hoàng Thành, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Thế nhưng những đạo hữu khác, Hoàng Phi hít sâu một hơi, nhưng gã cũng không phải người mới, tự nhiên biết rõ muốn cứu những người khác, tuyệt không phải là không có khả năng. Đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, Tôn Đằng Phi vội vàng bay đến, sau khi nhìn thấy Hoàng Phi, vội vàng nói. Hoàng đạo hữu, những người khác đâu, còn chưa kịp trở về sao? Hoàng Phi nói, ta cũng vừa mới chạy tới nơi này, vừa vặn đụng phải Cổ đạo hữu. Tôn Đằng Phi nhìn thoáng qua Cổ Vân, vội la lên. Chúng ta mau đi thôi, nơi này cách cửa ra hẳn không phải quá xa, nếu tốc độ bay nhanh hơn một chút, hơn nửa ngày là có thể đi ra ngoài. Ta cũng không tin những người đó dám đuổi tới cửa động. Nhưng chúng ta đã ước định với các đạo hữu khác rồi, sao có thể bỏ qua cho bọn họ được? Hoàng Phi có chút do dự nói. Đã là lúc nào rồi, còn quản cái này. Tôn Đằng Phi vẻ mặt giận dữ. Ta cũng không muốn chết ở đây. Dứt lời, Tôn Đằng Phi bay lên, ngự kiếm mà lên, bay đi. Sắc mặt Hoàng Phi hơi có chút khó coi, nói với Cổ Vân. Cổ đạo hữu, người cũng đi nhanh đi. Tống đạo hữu có ân với ta, ta bất luận như thế nào, cũng phải chờ Tống đạo hữu một chút. Hoàng Phi ở dưới loại tình huống này, có thể chờ đợi các đạo hữu khác, ngược lại là khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Tống đạo hữu bị người đuổi giết, chưa chắc sẽ chạy tới nơi đây, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Muốn rời khỏi nơi này, nào có dễ dàng như vậy. Một tiếng cười lạnh truyền đến từ nơi không xa. Trong bóng tối, chậm rãi toát ra một cái bóng màu đen. Người này hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối, ngay cả một tia khí tức linh lực cũng không hiển lộ ra, thậm chí ngay cả thần thức của Cổ Vân cũng không nhận ra được, quả thật có chút bất phàm. Hoàng Phi kinh ngạc nhìn chằm chằm tu sĩ mặc hắc sắc y phục. Cổ Vân quan sát người này vài lần, tu sĩ này mặc áo đen, trên áo đầy vảy, chắc là da của ma chủng yêu thú tạo thành. Thân da thuộc này lại có thể hoàn toàn che giấu khí tức linh lực của hắn. Ngoài ra dưới chân tu sĩ này cũng có một thanh phi kiếm cực phẩm, giống hệt với phi kiếm mà tu sĩ mà Cổ Vân sử dụng để giết chết. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một đệ tử thế gia đến tàn sát tu sĩ lịch lãm rèn luyện. Những kẻ đê tiện các ngươi, đều phải chết. Người này vung tay lên, một cái đầu lăn xuống. Đây chính là đầu của Tôn Vân Hoàn. Hoàng Phi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, quan hệ của hắn cùng Tôn Vân Hoàn. Mặc dù không thể nói tình như thủ túc, nhưng cũng là hảo hữu nhiều năm, hiện tại ở trước mặt hắn khác biệt, để trong lòng hắn phát lạnh một trận. Hiện tại, đến phiên các ngươi, tu sĩ mặc quần áo bó màu đen cười lạnh nói. Chương 610, tuyệt sát, đi chết đi, tu sĩ áo đen ôm chặt tay vung lên, một đạo lục quang từ trong tay hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói độc dày đặc, bao trùm về phía hai người. Hoàng Phi hét lớn một tiếng, tay cầm một cây búa lớn, nhảy lên một cái, bổ nhào về phía tu sĩ kia. Cổ đạo hữu, người đi trước, có thể trốn được một người tính một người, sau khi ra ngoài, nhất định tuyên dương việc này ra ngoài, để cho ta xem như chết có ý nghĩa. Sau khi Hoàng Phi xuyên qua xương độc, trong nháy mắt da thịt bị ăn mòn, toàn bộ da thịt biến thành màu đỏ thẫm, giống như vô số con kiến cắn xé trên người hắn. Có chút ý tứ, tu sĩ kia cười ha ha ha, ngược lại có chút kinh hỉ. So với những kẻ nhát gan thấy ta là chạy trốn kia, ngươi thật đúng là có chút ý tứ, nếu không phải quy củ gia tộc, ta ngược lại rất muốn kết giao với ngươi một chút. Tu sĩ áo đen độn địa bay lên, thân hình trên không trung hóa thành một tiếng gào thét, linh kiếm trong tay điểm một cái, một đạo hồng quang đâm vào trong cơ thể Hoàng Phi. Giao thủ một cái, cao thấp lập phân, Hoàng Phi tuy dũng mãnh, nhưng công pháp cùng tu vi cách xa người này, căn bản không có lực đánh một trận. Đối phương chỉ một chiêu, liền trúng chỗ yếu hại của Hoàng Phi. Hoàng Phi tay cầm búa lớn, há miệng hít sâu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cổ Vân đứng ở một bên, không nhúc nhích, điều này làm cho hắn có chút tức giận. Cổ đạo hữu, nếu ngươi không đi thì cùng ta ứng chiến, đứng ngây ra đó làm gì? Những đệ tử thế gia này, chẳng qua xuất thân khá hơn một chút, có thể mọc thêm một cái đầu so với ta không? Ta ngược lại thật sự càng ngày càng thưởng thức ngươi. Tu sĩ áo đen nhìn chằm chằm Hoàng Phi, lắc đầu nói. Đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết ở trên tay của ta, đương nhiên, có thể chết ở trên tay của ta, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Cho dù không thể giết ngươi, ta cũng phải làm ngươi bị thương. Hoàng Phi quát to, đi chết đi. Hoàng Phi lần nữa nhảy lên, cự phủ trong tay lướt qua một đạo ngân quang, mãnh liệt chém tới phía dưới. Tu sĩ áo đen cười tủm tỉm nhìn, giống như nhìn Hoàng Phi đi tìm cái chết, hắn nhẹ nhàng vung linh kiếm lên, chỉ cần kiếm đâm một cái, Hoàng Phi liền chắc chắn phải chết. Thế nhưng đột nhiên, tu sĩ áo đen này thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên phát hiện, linh lực của mình vậy mà hoàn toàn biến mất, thậm chí không thể vận dụng mảy may. Điều này khiến hắn có chút hoảng sợ, đây là chuyện chưa bao giờ có trong 20 năm tu luyện. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không có trưởng bối có thể trả lời hắn. Lại nhìn Hoàng Phi, hai mắt đỏ như máu, giống như điên cuồng, mạnh mẽ vồ tới hắn, khí thế sắc bén khiến hắn cảm nhận được sát khí mạnh mẽ. Chết đi, chết, chết, Hoàng Phi chặt mạnh búa xuống, tu sĩ áo đen liên tục lùi bước. Phi kiếm của gã căn bản không nghe sai bảo, tất cả linh khí của gã đều không thể thúc giục, thậm chí ngay cả trên người gã, trưởng bối ban cho một kiện bảo vật bảo mệnh, đều không thể thúc giục. Oanh, Hoàng Phi bổ xuống đầu búa. Lúc này, tu sĩ áo đen cảm thấy tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Trước khi hắn chết, nhìn thấy Cổ Vân đứng ở nơi xa, trong mắt hiện lên nụ cười như có như không, lập tức hoàn toàn chết hết. Hoàng Phi chặt búa xuống, gần như đã dùng hết tất cả linh lực. Gã vốn định trước khi chết liều mạng một lần, nhưng không ngờ, một kích này lại bổ tu sĩ áo đen thành hai nửa. Máu thịt tung tóe, bắn tung tóe lên người hắn. Khói độc trên người, thấm đẫm máu, khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, còn có lượng lớn linh lực tiêu hao, mang đến cho hắn cảm giác vô cùng suy yếu, khiến hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng hắn lại biết, mình xem như sống sót. Không bao lâu sau, Hoàng Phi cảm nhận được trên thân thể một trận mát lạnh, chậm rãi khôi phục thần trí. Gã nhìn thấy cách đó không xa, Cổ Vân dùng một nhánh cây linh khí nhẹ nhàng vung vẩy một loại linh dịch nào đó. Linh dịch này rơi vào trên da thịt, lập tức trở nên mát lạnh vô cùng, nọc độc trên người cũng bị phân tán mất, vết thương trên người cũng nhanh chóng khép lại. Đa tạ Cổ đạo hữu, Hoàng Phi nuốt vào một viên linh đan, chắp tay nói với Cổ Vân. Tài nghệ luyện đan của Cổ đạo hữu quả nhiên bất phàm, loại nọc độc này lại có thể triệt tiêu nhanh như vậy. Chút tài mọn mà thôi, Cổ Vân xua tay. Hoàng Phi nhìn hài cốt của tu sĩ áo đen, sắc mặt có chút ngưng trọng, phía sau lưng của hắn cũng có chút phát lạnh, hắn vậy mà giết một gã đệ tử thế gia đỉnh cấp trong Đại Chu Tông. Điều này chắc chắn sẽ gây ra chấn động cực lớn. Cổ đạo hữu, ngươi cũng thấy được, việc này, Hoàng Phi do dự một chút, tại hạ làm thì cũng làm rồi, mong rằng cổ đạo hữu giữ bí mật cho ta. Trên thân người này có không ít bảo vật, hai người chúng ta chia đều hắn. Trên người người này có không ít bảo vật. Nhưng thân phận của người này lại càng đặc thù, bất kỳ bảo vật nào chảy ra ngoài, tất nhiên sẽ bị người truy tra, những bảo vật này, ta cũng không cần, món bảo giáp trên người hắn, ta ngược lại là có chút hứng thú. Cổ Vân đưa tay lấy bảo giáp vỡ vụn ra, đây quả nhiên là một loại da của yêu thú được luyện chế thành, mỏng như cánh ve, gần như không có tác dụng phòng hộ gì, nhưng lại có thể ngăn cách thần thức, có thể nói là một loại bảo giáp vô cùng đặc biệt. Đây là da địa trùng, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Bộ bảo giáp này chỉ sợ phải có 10 vạn da của địa trùng mới có thể luyện chế ra được. Cổ đạo hữu ánh mắt cũng không tệ. Cổ Vân nghe Hoàng Phi nói như vậy, cũng có chút xấu hổ, vừa nói xong mình không lấy bảo vật gì, liền lấy một món bảo vật quý giá nhất ra. Được rồi, chỉ cần cổ đạo hữu có thể giữ bí mật cho ta, tất cả bảo vật cho đạo hữu cũng không sao. Hoàng Phi lập tức cầm túi trữ vật của người này tới, đào hố chôn cất thi thể người này, một mặt tìm kiếm lệnh bài thân phận của hắn từ trong túi trữ vật. Khi nhìn thấy thân phận minh bài của người này, sắc mặt Hoàng Phi trở nên cực kỳ khó coi. Ta chỉ sợ là trêu chọc phải đại họa rồi. Hoàng Phi cau mày. Cổ Vân nhận lấy lệnh bài thân phận này, người này lại là một chi hệ khác của Đại Chu Tông, đệ tử của Đại Linh Tuyệt Môn, tên là Thân Lưu Nhất. Thân gia là một trong những gia tộc cao cấp nhất của Đại Chu Tông, lão tổ thân đại tu sĩ, hiện tại là một trong những tu sĩ cao cấp nhất, nghe đồn hắn đã đạt tới cảnh giới linh tôn. Thân Lưu Nhất này tuyệt đối là người nổi bật trong đệ tử thân gia, chỉ cần nhìn bảo vật trên người hắn là biết. Lần này ta chọc phải đại họa rồi. Chỉ cần ta không nói, những người khác tự nhiên sẽ không biết được, đạo hữu chỉ cần che giấu những bảo vật này đi, không nên để lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ không bị phát hiện. Cổ Vân an ủi. Cổ Vân sở dĩ để Hoàng Phi giết chết người này, chủ yếu vẫn là không muốn tiết lộ tu vi của mình, cho nên dùng bí pháp hoàn toàn khắc chế linh lực của thân Lưu Nhất, để hắn giống như người bình thường, không hề có lực hoàn thủ. Cổ Vân có thể khẳng định, mình chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật giết chết người này. Nhưng nếu mình giết người này, Hoàng Phi có thể cam đoan không để lộ bí mật sao? Cổ Vân cũng không dám cam đoan, biện pháp tốt nhất chính là giết chết cả Hoàng Phi, nhưng Cổ Vân cũng không muốn làm như vậy. Cổ đạo hữu chỉ sợ không biết thủ đoạn của những đại gia tộc này, bọn họ nhất định sẽ tra đến trên đầu của ta. Thôi thôi, ta vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ còn có thể kéo theo một cái đệm lưng, cũng đáng giá. Chờ sau khi rời khỏi nơi đây, ta sẽ rời khỏi Hoàng Thành, tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc này, linh đơn tu sĩ đang như con ruồi không đầu tìm kiếm khắp nơi đột nhiên biến hẳn sắc mặt. Không lâu trước đó, Vinh Lôi chết khiến hắn rất tức giận, tìm kiếm vết tích Vinh Lôi cắn trả. Không ngờ, vết tích linh lực cắn trả này lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Điều này cũng không có gì kỳ quái, kẻ giết chết Vinh Lôi chính là Bạch Ngọc Hải Nghĩ, mà Bạch Ngọc Hải Nghĩ đều bị Cổ Vân thu vào trong túi linh thú, tự nhiên khí tức hoàn toàn bị cắt đứt. Tu sĩ linh đan này tìm kiếm không có kết quả, đang lúc có chút tức giận, mệnh bài trong ngực vậy mà lại xảy ra động tĩnh. Hắn vội vàng móc ra xem xét, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một mệnh bài hắn không muốn nhìn thấy nhất, thế mà vỡ vụn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mệnh bài thân Lưu Nhất lại vỡ vụn, tu vi thân Lưu Nhất cũng cực cao, bất phân cao thấp với Vinh Lôi. Giờ phút này, hắn đã không còn tâm tư suy nghĩ vì sao thân Lưu chết, hắn đang suy nghĩ an nguy tính mạng của mình. Thân Lưu một là đệ tử kiệt xuất nhất thân gia, được thân gia lão tổ yêu thích, mấy lần được lão tổ tiếp kiến, nghe nói còn tự mình chỉ điểm thân Lưu Nhất tu luyện. Có lời đồn nói, thân Lưu Nhất được xem như đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thân gia. Thân Lưu chết rất có thể khiến thân gia tức giận, thân gia lão tổ tức giận, đây là chuyện hắn không thể chịu đựng được. Hắn nhất định phải tìm được người giết chết thân Lưu Nhất. Lần này, khí tức thân Lưu Nhất phản vệ rất rõ ràng, khoảng cách không xa. Tu sĩ linh đan này lập tức ngự kiếm bay lên, chạy như bay, lửa giận trong lòng hắn khiến hắn giận không kềm được. Mà lúc này, Cổ Vân và Hoàng Phi vừa mới dọn dẹp xong thân thể thân Lưu Nhất. Tống Hoạc Niên vội vã chạy đến, nhìn thấy Hoàng Phi và Cổ Vân, vội vàng hỏi. Những đạo hữu khác đâu? Tôn Đằng Phi đã đi rồi, Tôn Vân Hoàn đạo hữu đã bị. Bị giết chết rồi, Hoàng Phi trầm giọng nói. Lệ đạo hữu còn chưa thấy tung tích, Tống đạo hữu, ngươi làm sao trốn ra được? Tống Hoạc Niên nghe được tin tức Tôn Vân Hoàn đã chết, sắc mặt hơi ảm đạm. Ta sử dụng một loại bí pháp, triệt để ngăn cách khí thức của mình, lúc này mới có cơ hội đào thoát ra ngoài. Thực lực của những tu sĩ này quá mạnh, linh bảo và linh kiếm đều là cực phẩm, hoàn toàn không có sức đánh với bọn họ một trận. Hoàng Phi do dự một chút, cũng không có mở miệng nói ra chuyện mình giết chết thân Lưu Nhất. Tống đạo hữu, nơi này không an toàn, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Hoàng Phi cắn răng nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm từ đằng xa truyền đến. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thanh âm này cực kỳ sắc bén, tuy rằng cách hơn 10 dặm, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong tai ba người. Người này, chính là tên linh đan tu sĩ truy tung đến kia. Tống Hoạc Niên và Hoàng Phi biến sắc, bọn họ không ngờ ở đây còn có tu sĩ linh đan. Xem ra tin đồn quả thật không giả, sau lưng đám đệ tử thế gia đến lịch lãm này thật sự có tu sĩ linh đan che chở. Lần này, e rằng bọn họ khó thoát khỏi tai kiếp. Nơi đây xử lý lối ra không xa, chúng ta liều chết cũng phải thử một lần. Tống Hoạc Niên lấy ra hai tấm thần hành phù, ném cho Cổ Vân và Hoàng Phi. Chúng ta chia làm ba đường bỏ chạy, luôn có một người có thể chạy thoát ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.